Tâm tình lạc giữa biển tình. Chương 49. 49. Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này cô Vầm có cảm giác rất lạ. Nhiều lúc anh cứ thẫn thờ nhìn dây mê mốt nhưng lại chẳng muốn nói gì, anh cứ thế mà muốn để ý xem cô có làm sao không. Trái tim có một chút nhộn nhịp, cũng có thể nói là một cảm xúc cứ mơn trớn mà dâng trào. Anh nghĩ đến tình trạng dây mê mốt đến ngày. Anh cũng có học qua lý thuyết trên ghế nhà trường nhưng mà ở cái nơi hẻo lánh này, anh cần phải chuẩn bị cho cô thoải mái mới được. Chẳng biết kiếm đâu ra mấy miếng vải, cô Vầm len lén chạy nhanh từ phòng mình đến chỗ dây mê mốt. Cảm giác giống như kẻ trộm khiến anh hơi lúng túng, càng cố tỏ ra tự nhiên thì lại càng dễ bị phát hiện. Một cậu nhóc đang là tân binh thấy cô Vầm đi đến hướng căn phòng của dây mê mốt thì gọi to. Sếp, anh đi thăm cô dây mê mốt à? Bị gọi như vậy. Chân anh khựng lại, quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt như tia laser. Cậu có ý kiến, ánh mắt ấy chiếu thẳng vào người cậu ta khiến cho cả người cậu ta cứ rợn hết lỗ chân lông. Dạ, vẫn ánh mắt khó chịu đấy, cô Vầm nhếch nhẹ khóe miệng. Có ý kiến thì chống đẩy 100 cái đi, hoàn thành rồi thì nâng tạ liên tục 2 giờ cho tôi. Mà cậu tên gì? Cậu ta ánh mắt hoảng sợ nhìn cô Vầm, mắt cậu ta nhìn lên trời mới cái thời tiết khắc nghiệt. Như đang nghèo thét cậu ta hãy đến chịu hình phạt. Ờ sếp, chị gái kia kìa. Cậu ta nhanh trí dùng gương mặt non nớt tỏ thái độ bất ngờ, khiến cho cô Vầm bị lừa mà quay đi. Rồi cậu ta chạy thật nhanh, khi quay sang không thấy ai, cô Vầm biết ngay mình bị lừa bởi cấp dưới thì vẫy nhẹ tay với một người gần đó đang quan sát tình hình. Thấy được tình hình trước mắt, anh ta nhanh chân bước đến. Cậu ta tên là Inju, mới 17 tuổi. Cô Vầm chưa kịp hỏi thì đã được nghe câu trả lời. Cậu có vẻ biết điều hơn cậu ta đó nhỉ, Hàn. Tôi giao trọng trách tuần tra đêm một tháng tới. Cho ai thì cậu biết rồi nhỉ. Hàn nghe vậy thì chỉ gật đầu lia lịa. Anh ta không dám nói gì phật ý sếp mình. Cứ lặng im mà chuồn thôi. Tất cả mọi người đều lấy trò cười từ Inju mà truyền khắp khu quân sự. Cũng vậy mà cậu ta thành cây hài của mấy con người nhạt nhẽo. Dây mê mốt đang thắt trong người cực kỳ khó chịu. Đã rất lâu rồi cô chẳng thấy đau như này. Mẹ, đau quá, cứ thì thầm chửi thề như thế. Dây mê mốt chẳng hề để ý có ai đang vào phòng mình. Vốn dĩ căn phòng cũng chỉ được dựng tạm với những tấm bạt chắn gió lạnh. Thêm tiếng gió, cùng cơn đau khiến cho dây mê mốt mất cảnh giác. Chỉ đến khi cô Vầm ngồi ghế ở cạnh giường thì dây mê mốt mới giật mình. Cô quay lại với gương mặt nhợt nhạt, càng nhìn gương mặt xanh xao. Trắng bệch khiến cơn khó chịu từ nãy của cô Vầm khi bị phá đám vơi đi. Đau đến thế sao? Nghe được tiếng cô Vầm và nhìn rõ hơn gương mặt anh, dây mê mốt bất giác thở dài. Cô lại tiếp tục nằm, hiện tại có bị bắt đi đâu đó thì cô cũng không còn sức. Cô Vầm thấy thế thì chỉ nhẹ nhàng đến cạnh giường. Dây mê mốt nghe được tiếng bước chân đến gần cũng mặc kệ, chỉ nghe thấy tiếng cọ sát từ hai bàn tay của anh, tuy tò mò nhưng cô thật sự đủ mệt. Tí nữa còn phải liên lạc với bọn Uy để xem thông tin, đến đây cũng chẳng phải chơi. Định chìm vào giấc ngủ thì cánh tay ôm bụng của dây mê mốt lại bị cô Vầm nhấc lên. Anh làm động tác rất nhanh liền luồn tay vào bụng dưới của dây mê mốt. Này, anh sao vậy? Ánh mắt khó chịu, cùng dáng vẻ yếu ớt của dây mê mốt khiến lòng cô Vầm nhói lòng. Dễ chịu hơn không? Bàn tay có những vết chai, hơi thô nhưng lại ấm áp lạ thường. Hai má ửng đỏ của dây mê mốt khiến anh thấy vui lên. Đừng ngại, em ngủ đi. Cô Vầm nhấc nhẹ người dây mê mốt, đặt cô vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cứ thế để cô nhìn mình như sinh vật lạ. Ánh mắt có chút dao động cứ thế mà quan sát những hành động ân cần. Nhìn anh làm gì, ngủ đi, tí em muốn ôm bụng nữa sao? Dây mê mốt vùi mặt vào khuôn ngực cô Vầm, để anh không biết cô đang sắp đỏ bừng mặt đến nơi. Không ai nói chuyện với ai, đến khi gần như sắp chìm vào giấc ngủ, bụng cũng đỡ đau. Dây mê mốt lại nghe thấy câu hỏi kỳ quặc từ cô Vầm, đồ em để qua kỳ này có không? Đứng hình mất vài giây, dây mê mốt che miệng của cô Vầm lại, cô vươn mình khỏi vòng tay vững chắc ấy. Bàn tay đang tay bụng cô của cô Vầm đã chuyển sang sau lưng. Dây mê mốt với gương mặt đỏ ửng nhưng xanh xao, cô gượng chin mặt, ai nói anh cái đấy vậy? Tiếng từ cổ họng cô lí nhí. Phà trực tiếp vào ít hầu của cô Vầm, anh khẽ nhích người. Dây mê mốt khiến anh dậy sóng trong lòng, đôi tay đang luồn sau lưng cô như muôn sờ thêm những tấc da khác. Làn da mềm mại ấy, nhưng anh phải tỉnh táo. Khó thật ấy, Anh chỉ biết chửi thầm trong lòng. Bên ngoài thì cô Vâm vẫn bình tĩnh. Đi học chả nhẽ không được dạy. Em học trường nào vậy? Dây mê mốt che miệng anh những cô Vâm vẫn cứ nói. Hơi thở nam tính, hơi nóng từ đó mà phả vào bàn tay cô. Cô liền rút tay lại. Nhìn từ góc này càng làm dây mê mốt nhớ đến cái hôm được bế đi bộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khụ, cô Vâm thấy cả gương mặt dây mê mốt đã đỏ lên. Anh ghé sát xuống tay cô mà hỏi nhỏ. Sao em cứ có những hành động chẳng phân biệt nam nữ vậy? Em xem tình huống gì đây? Hỏi vậy thôi chứ cô Vâm chẳng thể nhịn thêm. Anh trực tiếp một tay siết chặt eo dây mê mốt, tay còn lại giữ cằm cô. Với ánh mắt ngạc nhiên, một nụ hôn đã được trao xuống. Lưỡi đưa cô Vâm đưa đẩy, chơi đùa khắp khoang miệng của dây mê mốt, mang theo hơi thở, cảm nhận nhịp tim của cô. Cứ thế mà cảm xúc của cô cũng bị cướp đi. Chẳng thể ngăn cản. Đôi bàn tay bên dưới chẳng an phận nhưng cũng biết điều mà không sờ mó thêm những chỗ khác. Cô Vâm chỉ xoa nhẹ tấm lưng của dây mê mốt một cách nâng niu. Miệng lưỡi hai người vẫn vương vấn lấy nhau. Với dây mê mốt đây là nụ hôn đầu của cô. Cô Vâm đã ăn sạch nó mất rồi. Đầu cô chỉ biết nổ nhưng hồi chuông báo động. Nhưng dây mê mốt lại muốn đắm chìm vào nó. Cô như gặp được trò đa lưỡi của cô Vâm mà cũng làm lại. Càng khiến cho cô Vâm không nhịn được mà thèm khát. Hôn được một lúc thì gương mặt dây mê mốt như mất oxy mà thở hổn hển, tay cô vịn lấy cổ cô Vâm mà yếu ớt dựa vào lòng anh. Cô Vâm chỉnh lại mái tóc có hơi bết lại do mồ hôi của cô. Anh hỏi nhẹ lần nữa, còn đau không? Sau nụ hôn ấy khiến dây mê mốt chẳng để ý đến bụng mình ra sao nữa. Cô lắc đầu, thấy vậy, cô Vâm cười nhẹ. Anh nhấc bỗng cô lên rồi bước ra khỏi lều. Cách chương.